Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, xối diệt ảo tưởng nói đến đề tài này. Ly rượu vang trong tay Tô Hi liền dừng lại. Án đường Tuấn Mỹ hiện lên một tầng âu lo, là một trong tứ đại hào môn của Hải Thành. Tô Hi đương nhiên biết tới Lục gia, nhưng đáng tiếc, anh ta cũng không rõ hơn người ngoài bao nhiêu. Thiếu chủ Lục gia Lục Hàn Đình quá mức thần bí, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Tô Hi đã từng phái nhiều người đi tìm hiểu, mới biết Lục Hàn Đình mấy năm nay mới tới Hải Thành, còn chân chính là thuộc về Đế Đô Thành. Đế Đô Thành là đô thị phồn hoa giàu có bậc nhất. Đi trên đường tùy tiện bắt gặp một người cũng có thể là xuất thân phú nhị đại, hào môn bình thường căn bản không thể nào với vào trong trung tâm. Đương nhiên, Đế Đô Thành cũng có đỉnh cấp hào môn, loại đỉnh cấp hào môn này mới chân chính là ôm trùm trong giới kinh doanh, nắm giữ mạch máu kinh tế cả châu Á. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên oan. Tô Hi từng nghe qua quý tộc đệ nhất giới kinh doanh Đế Đô Thành cũng mang họ Lục, đây hết thảy đều rất trùng hợp, hay là trên thực tế gia tộc có quyền thế thâm căn có đề ở Hải Thành này là Cố gia, mà thiếu chủ Cố gia Cố Dạ Cần là bạn nối khố với Lục Hàn Đình. Hạ Tiểu Điệp cảm nhận được cảm xúc của Tô Hi đã có thay đổi, cô ta tiếp tục nói: anh Tô Hi, chẳng lẽ anh đã quên Hạ Tịch Quán ở dưới quê đã ở chung một chỗ với một người đàn ông sao? Hai người đó còn ngủ chung một đêm trong sơn động. Lúc ấy Hạ Tịch Quán mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã làm loạn với đàn ông rồi. Tô Hi đem ly rượu vang một hơi uống sạch, sau đó đưa tay ra, trực tiếp đẩy Hạ Tiểu Điệp xuống giường. Động tác của Tô Hi rất thô lỗ. Đầu Hạ Tiểu Điệp bị va vào thành giường cốc một tiếng. Cô ta đau tới mức chương 23. Xối diệt ảo tưởng, chảy nước mắt. Lúc này Tô Hi nằm đè lên, hai mắt anh ta hằn tia đỏ nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp bị dáng vẻ của Tô Hi hù dọa. Mỗi lần cô ta nhắc tới chuyện Hạ Tịch Quán ở cùng với người đàn ông khác, anh ta đều sẽ mất khống chế, trở nên rất đáng sợ. Nhưng Hạ Tiểu Điệp thật lòng thích Tô Hi, cho nên cô ta đưa tay ôm cổ Tô Hi. Anh Tô Hi, em yêu anh là người đàn ông duy nhất của em, lần đầu tiên của em cũng dành cho anh. Khuôn mặt tuần tú của Tô Hi hiện vẻ dữ tợn. Không, sai, Hạ Tịch Quán đã phản bội anh ta, chính là một người phụ nữ lăng nhăng tùy tiện, căn bản không đáng giá. Anh ta muốn quên Hạ Tịch Quán đi. Tô Hi đưa tay kéo váy ngủ trên người Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp vui vẻ ôm anh ta. Anh Tô Hi, em muốn được đi cạnh anh mãi mãi. Tô Hi nhắm mắt lại, trong đầu không sao quên đi được gương mặt của Hạ Tịch Quán. Năm đó cô ấy còn rất nhỏ, mẹ Hạ Tịch Quán đưa cô ấy tới Tô gia làm khách. Mẹ Hạ Tịch Quán hỏi anh ta: Tô Hi, sau này để Quán Quán làm vợ cháu có được hay không? Lúc ấy anh ta đã là một cậu thiếu niên mặt đỏ dần, thẹn thùng không nói lời nào, trực tiếp chạy vào phòng. Ngày đó, mối thông gia của hai người cứ như vậy được định từ bé. Anh ta còn nhớ rõ Hạ Tịch Quán khi còn bé thông minh ngoan ngoãn, đôi mắt đèn sáng lấp lánh nhìn anh ta cười gọi một tiếng anh Tô Hi. Tô Hi đem khuôn mặt tuần tú chôn trên người Hạ Tiểu Điệp, tiếng nói khàn khàn gọi một tiếng Quán Quán. Hạ Tiểu Điệp nghe được hai chữ Quán Quán này, giống như có một chậu nước lạnh xối từ đỉnh đầu của cô ta xuống, xối diệt đi tất cả ảo tưởng hạnh phúc về tình yêu của cô ta. Hạ Tiểu Điệp đã ngủ, trong bóng tối Tô Hi dựa đầu vào bên giường, đưa tay châm một điếu thuốc, yếu ớt hút lấy, chờ đến khi điếu thuốc sắp tàn, Tô Hi mở điện thoại ra, gọi tới một xó. Rất nhanh, bên kia truyền đến tiếng nói của Hạ Tịch Quán. Alo, cách chương.